Lược Thiên Ký, chương 1291, đuổi kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1320, đuổi kịp. Nếu như nói tại ban sơ thái hư huyễn kính nhất lên tiên mệnh còn để Phương Hành đối với đây khái niệm có chút mơ hồ, trải qua hắn một phen kỹ càng giới thiệu về sau, Phương Hành đã hiểu rõ ra, nguyên lai tiên mệnh loại vật này, trình độ nào đó, chính là phá cấp đan. Thiên nguyên người tu hành đối với phá cấp đan đều không xa lạ gì, đó là một loại người tại đến lớn cảnh giới về sau, tu vi gặp gông cùm xiềng xích lúc dùng để đột phá gông cùm xiềng xích linh đan, nội tình chưa đủ tình huống dưới, người tu hành gần như không có khả năng thuận buồm xuôi gió, chỉ dựa vào bản thân tu hành liền một đường đột nhiên tăng mạnh, tổng gặp được đủ loại cửa ải, mà đây phá cấp đan, chính là vì dạng này cửa ải mà luyện chế, ban đầu ở Thanh Vân Tông lúc, Phương Hành liền không có bất tiếp xúc loại này đan dược, thậm chí nói, hắn tiền kỳ tu hành toàn bộ nhờ cái này đan dược. Cũng chính là về sau, hắn cơ dần dần nhiều, tài nguyên vô tận, có thâm hậu nội tình, lúc này mới cáo biệt loại này đan dược. Lại không nghĩ rằng, bây giờ tại có căn cơ ngón tay gõ tiên môn thời điểm, lại gặp lại đan dược này. Đương nhiên, danh tự sớm đã đổi, xưng là tiên mệnh, thành tiên chi mệnh, có mệnh thành tiên, vô mệnh quy thiên. Nếu không có tiên mệnh, hay là tiên mệnh không được đầy đủ, cái kia liền không có hy vọng thành tiên sao? Phương Hành nghe Thái Hư Huyễn Kính Khí Linh giảng thuật nửa ngày về sau, giống như là nghĩ đến cái gì, vội vã mở miệng hỏi. Văn, không sai, trước kia có thể nói có, nhưng bây giờ cũng tuyệt đối không có. Thái Hư Huyễn Kính nghe vậy nhẹ gật đầu, mở miệng giải thích. Ngươi đã là tự thiên nguyên mà đến, chắc hẳn phải biết tiên cái này khái niệm căn bản chính là lúc nào cũng biến hóa a. Man hoang thời kỳ, có chút tu vi trong người, có thể chém giết yêu man nhân loại dũng sĩ, liền có thể trở thành tiên, ban sơ chữ tiên, chính là một người một núi, ý tứ liền là chỉ có được rời núi lực lượng người chính là tiên. Mà tới thái cổ, thánh tiên đại chiến, tiên nhân rời đi thiên nguyên, phát triển tiên giới, khi đó, có bản lĩnh phi thăng lên trời, chính là tiên. Lại chí thượng cổ, thiên đình hoành không xuất thế, thống ngự chúng tiên, có thể có được thiên đình sắc phong giả liền vì tiên. Thiên đình hủy diệt về sau, 13 tiên nhân vương nhất thống đại tiên giới, có thể có được bọn họ công nhận chính là tiên. Lại đến bây giờ, tiên nhân vương cũng không biết còn lại mấy cái, đại tiên giới lại càng không biết thành bộ dáng gì, vậy như thế nào mới tính thành tiên quỷ mới biết. Thái Hư Huyễn Kính Khí Linh nhanh chóng giải thích. Nhưng tựa như ta vừa rồi nói cho ngươi, người tu hành, chính là từng bước một thoát khỏi trói buộc quá trình, lúc mới đầu các ngươi nhục thân phàm thai, nhân loại bị trói buộc tại mặt đất, dã thú bị trói buộc tại thú thân thể, lúc này các ngươi, chính là phàm nhân. Về sau các ngươi bắt đầu tu hành, nhân loại hiểu được phi thiên độn địa, dã thú thoát khỏi thú thân thể, tu luyện thành người, đây chính là làm người bước thứ hai, tránh thoát mặt đất trói buộc, lúc này người, liền là chân nhân. Mà tu luyện bước thứ ba, chính là bước vào tinh không, tại tinh không ở giữa ngao du, thoát khỏi thiên nguyên trói buộc, ở thời điểm này, các ngươi liền bắt đầu hướng phía một loại khác người diễn hóa, cùng nói các ngươi là tu hành, không bằng nói các ngươi tại đổi biến trở thành thiên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng các ngươi còn thiếu một chút, liền là hóa thành thiên nhân tiên mệnh. Phàm nhân, chân nhân, thiên nhân, Phương Hành tự lẩm bẩm, chân mày nhíu thật chặt, hình như có chỗ xúc động. Hắc hắc, lần thứ nhất tiến vào tiên giới người, đều sẽ có như thế bài học, bất quá ta cũng không phải tiếp dẫn tiên quan, không có cách nào cùng ngươi nói quá mức thấu triệt, bất quá đạo lý chính là cái này lý, ta liền nói đến đây, chính ngươi chậm rãi lĩnh ngộ đi thôi. Thái Hư Huyễn Kính trầm thấp cười vài tiếng, lại không chịu lại nói, cũng không biết là hắn không muốn nói, vẫn là hắn cũng không lý giải ra sao. Nếu nói hiện tại tiên, chỉ liền là thiên nhân, như vậy nói cách khác, nhất định phải đạt được tiên mệnh mới có thể hóa thành tiên nhân. Phương Hành cũng không có cân nhắc bao lâu, liền hỏi thăm một vấn đề. Thái Hư Huyễn Kính khuôn mặt nhỏ ngưng trọng gật đầu. Không sai, không được tiên mệnh, thực lực ngươi mạnh hơn, cũng chính là cái chân nhân, không phải tiên. Mà tiên mệnh, đối với như vậy đại vũ trụ tới nói, đều là cái hiếm có đồ chơi, chỉ có đại tiên giới mới có thể dùng luyện chế, cái kia cửu đầu trùng trộm nửa cái tiên mệnh rời đi, còn cho là mình có bản lãnh đó, có thể dùng một loại nào đó cách thức bù đắp cái kia nửa cái tiên mệnh, hoặc là nửa cái tiên mệnh cũng hữu dụng chỗ đây. Ha ha, ta dám cam đoan, hắn cái kia chính là nằm mơ. Nói, hắn đã có chút kích động. Tiên mệnh hắn căn bản là vô pháp bù đắp, hơn nữa ta đầu này tiên mệnh, chỉ có thể trợ một người thành tiên, hai người các ngươi một người nửa cái, nói cách khác. Phương Hành nhận lấy hắn miệng. Nói đúng là, ta cùng cái kia cửu đầu trùng hai người, nhất định chỉ có một người có thể thành tiên. Thái Hư Huyễn Kính có chút ngần ngơ, gật đầu nói. Chính là cái này Lý Nhi. Như vậy nói cách khác, chỉ muốn cướp về cái kia nửa cái tiên mệnh, đều không cần đến đại tiên giới, liền có thể thành tiên. Fan này nói chuyện, phương hành từ thái hư huyễn kính nơi này thật là đạt được không ít kinh nhân đáp án, đối với đại tiên giới cũng bắt đầu mơ hồ có một loại nào đó nhận biết, nhịn không được ngưng thần suy nghĩ nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Thái hư kính yêu, lần này đi tiên giới vẫn còn rất xa. Xin gọi ta thái hư bảo bảo. Thái hư huyễn kính khí linh uốn nắn một cái phương hành xưng hô, mới nói. Hẳn là vô cùng xa xôi, lúc trước thái hư lão nhi mang ta trốn tới nơi đây lúc ngược lại là phi thường nhanh, nhưng hắn là tu vi gì a, một bước bước vượt chư chòm sao lớn, với hắn mà nói nhưng là mấy cái lắc mình công phu, đối với chúng ta tới nói vậy thì phải dùng mấy chục thậm chí trên trăm năm đến đi đường, lại thêm ta khi đó còn ngơ ngơ ngác ngác, ký ức cũng không chân thiết, đối với tiên giới cùng tu hành biết, đều là quan sát những cái kia cổ lộn xộn mới hiểu, ngược lại không nhớ rõ. Bất luận như thế nào, hiện tại ta đã so với hắn đã muộn 30 năm, không thể kéo dài được nữa. Phương Hành chân mày cau lại, thấp giọng nói. Dù sao mục đích của ta không riêng gì thành tiên, mà là tìm hắn đoạt một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thoảng qua hiểu rõ đại tiên giới về sau, Phương Hành đem chính sự sách lên đài mặt, mặc dù một mực không có ở ngoài miệng nhắc qua, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất ngột ngạt, dù sao ban đầu ở tinh trong biển, hắn luyện hóa u thổ, được đại tạo hóa, thế nhưng bởi vậy, đã mất đi tiến vào tinh hải phía sau vô lượng chi môn cơ hội, cửu đầu trùng bọn họ mượn nhờ cái kia vô lượng chi môn, nhưng là trong nháy mắt, liền đến đây tiên kính, mà chính mình lại nửa đường bên trong bỏ ra 30 năm thời gian, mà đây 30 năm, chỉ sợ hắn là đã không có khả năng lại đuổi được cửu đầu trùng đi. Ha ha, ha ha, ha ha, ngươi có bảo bảo, còn lo lắng cái gì? Lại là không nghĩ tới, cái này càng bối rối Phương Hành vấn đề, tại thái hư bảo bảo sau khi nghe, vậy mà phá lên cười. Ân, Phương Hành ánh mắt hơi nghi hoặc một chút hướng vậy quá hư bảo bảo nhìn sang. Cái kia cửu đầu trùng trộm nửa cái tiên mệnh đào tẩu, ngươi cho rằng hắn liền chiếm tiện nghi sao? Thái hư bảo bảo dương dương đắc ý nói. Phải biết, hắn nhưng là bởi vì vào xem lấy mang nửa cái tiên mệnh đào tẩu, lại không dám cùng ta chính diện đối nghịch, bỏ qua rất thật tốt đồ vật a hát, trong đó nặng nhất, chính là đây tàn phá thế giới chỗ sâu. Vô lượng chi môn, bạch, Phương Hành ánh mắt đột nhiên sáng lên, một cái liền đem thái hư bảo bảo nhấc lên, gấp giọng quát hỏi. Lời ấy thật chứ, nôn nóng như vậy bộ dáng, làm cho thái hư bảo bảo giật nảy mình, cắt kêu lên. Nhỏ giọng một chút, bảo bảo rất yếu đuối. Tại đây trong tiên cảnh làm chuyện chính là mặt này kính yêu, lúc đầu muốn đánh nát hắn, bất quá hắn lạc đường biết quay lại, quyết định bái ta làm thầy, học tập làm một người tốt, cho nên ta liền tha thứ hắn, thu hắn làm đệ tử chuẩn bị dẫn hắn cùng một chỗ chạy tới đại tiên giới, những cái kia yêu ma, đều không cần xen vào nữa, mặc cho bọn hắn ở lại đây phiến tàn phá thế giới chính là, ngược lại là tất cả bảo bối đáng tiền đều phải mang lên, cái kia 10 cái đến từ tinh không các nơi luận đạo giả, đã trúng đạo chướng, đối với ta trung thành không hai, cũng liền giữ ở bên người hầu hạ đi. Đối mặt với ở bên ngoài đáng thanh yêu ma, vội vã đuổi đến giúp đỡ chính mình Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu, Phương Hành khinh giải thích rõ lấy. Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt biểu lộ đều biến đến mức dị thường đặc sắc, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Tốt a, một phương này tiên kính, là do một phương yêu kính huyễn hóa ra tới, bọn họ tiếp nhận đáp án này. Mà Phương Hành muốn thu một chiếc gương làm đệ tử, xem ở hắn trước kia đệ tử trên mặt, bọn họ cũng miễn cưỡng biểu thị ra lý giải. Nhưng là... Phương Hành nói cái gương này muốn cùng hắn học làm một người tốt. Lời này làm sao nghe được như thế không đáng tin cậy đây. Đối với hai người này trong ánh mắt cổ quái, Phương Hành lại là không để ý tới, giới thiệu chính mình bên chân, lưng cõng một mặt to lớn cốt kính thái hư bảo bảo về sau, liền có chút thần bí xích lại gần hai người bọn họ. Mấu chốt nhất là ta cũng phát hiện một đầu đường tắt. Đường tắt, Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu đều có chút không có minh bạch hắn lời này ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu đầu trùng so với chúng ta sớm hơn bước vào tinh không, lại sớm hơn đi tới đây tiên cảnh, các ngươi cũng đã biết, chúng ta chậm hơn hắn 30 năm nhiều, nguyên nhân chính là tại lúc trước cái kia tinh hải về sau, lúc đầu có một đạo long tộc tiền bối lập hạ vô lượng chi môn, chính là có thể vượt qua vô tận tinh không đường tắt, cửu đầu trùng thậm chí Vũ Mị Nhi bọn người, đều xuyên qua cái kia đạo vô lượng chi môn, đáng tiếc chúng ta đem cái kia tinh hải hủy, vô lượng chi môn hết rồi căn cơ, tại chúng ta ra trước khi đến, cũng sớm đã không biết phiêu đi nơi nào, cho nên chúng ta chỉ có thể đau khổ ngao quá rồi dài dằng dặc tinh đồ, trọn vẹn dùng 30 năm, mới đi tới bọn họ chỉ dùng một ngày thời gian liền đến nơi tiên cảnh. Phương Hành tinh tế giải thích, vốn cho rằng đây 30 năm chênh lệch, chúng ta là vô luận như thế nào đều đuổi không kịp hắn, cũng là ở chỗ này, ta mới hiểu được cái kia vô lượng chi môn là từ đâu mà đến, loại này môn hộ, tại đầu này trên tiên lộ kỳ thật có 3 tòa, chúng ta đi qua Long Môn là tòa thứ nhất, tinh hải về sau bị chúng ta bỏ qua đó là tòa thứ hai, mà đây tòa thứ ba, liền tại chúng ta dưới chân. Đang nghe Phương Hành nói xong lời nói về sau, Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu đột nhiên đều ngẩn ngơ. Xoáy cùng, hai người thần sắc đều biến đến ngưng trọng dị thường. Ngao Liệt đáy mắt càng là trong nháy mắt bạo phát ra kinh nhân lửa giận cùng chiến ý, cháy hừng hực. Cho nên, Phương Hành nhẹ nhàng tục xuống dưới. Cửu đầu trùng bỏ qua đây tòa thứ ba vô lượng chi môn, coi như hắn sớm so với chúng ta sớm đi 30 năm cũng không tính là gì, từ bước kia tinh đồ về khoảng cách đến xem, chỉ cần chúng ta xuyên qua đạo này long môn, hẳn là liền sẽ đối mặt hai loại tình huống. Thứ nhất, chúng ta so với hắn tới sớm hơn long tộc tiên lộ đạo thứ ba cửa ải, thứ hai, chúng ta trực tiếp gặp được hắn. Nói cách khác, Ngao Liệt nuốt nước bọt, thần tình kích động nhận lấy lời nói miệng. Rốt cục, đuổi kịp, convert by, fanmic, cách chương.